Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, đoạn thí nghiệm thuốc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mơ hồ trong, Lâm Kiệt cũng cảm giác một cái ôn nhuyễn trơn nhẵn đầu lưỡi. Ở trên mặt mình liếm tới liếm lui, ngay tại hắn tâm thần dạo dực. Đang chuẩn bị tích cực đáp lại lúc, một tia thanh minh dừng lại nội tâm xung động. Mình biết cô gái trong cũng chưa có nhiệt tình như vậy bôn phóng. Lâm Kiệt đưa tay ôm một cái. Đúng như dự đoán, hắn ôm lấy một cái cả người lông xù, hết sức không an phận đứa nhỏ. Đây là, bên tai liền truyền tới Lâm Miểu hì hì tiếng cười. Ca ca, nhanh lên một chút rời giường. Cả ngày hôm qua cầm nhạc nhạc kìm nén, bây giờ sáng sớm ta mang nó đi công viên, nó nhưng mà vung vui mừng chạy chơi đùa, mệt chết ta. Lâm Kiệt ôm nhạc nhạc, lật cả người, không muốn để ý Lâm Miểu, lẩm bẩm nói, lúc này mới mấy giờ à, ta ngủ hồi nữa mà. Ca, cái này cũng 9 điểm nhiều, nhanh lên một chút thức dậy. Khả Hinh tỷ tỷ còn ở phòng khách chờ ngươi đấy. 9 giờ hơn, Lâm Kiệt mở mắt ra, nhìn về phía trên tủ ở đầu giường đồng hồ điện tử. Hiện lên 0927 mấy cái con số. Tối hôm qua ăn rồi tiệc buffet, Lâm Kiệt về đến nhà cũng chỉ gần 11 điểm, ngủ không hề so ngày thường trễ nhiều ít. Qua lại, hắn đồng hồ sinh học rất là đúng lúc. Trên căn bản không cần đồng hồ báo thức, kém không nhiều cũng sẽ ở 6 giờ 30 chừng tỉnh lại. Hoặc giả là bởi vì tối hôm qua lại hoàn thành một kiện tâm sự. Tâm thần hoàn toàn buông lỏng duyên cớ, Lâm Kiệt ngáp một cái, xoay mình ngồi dậy, cánh tay buông lỏng một chút, nhạc nhạc liền veo nhảy xuống giường, chạy tới Lâm Miểu chân bên. Hắn gặp Lâm Miểu người mặc vận động trang phục, hiển nhiên là mới từ công viên trở về. Hỏi, người ngày hôm nay không đi Lê Hồng lão sư đi nơi nào học tập? Muốn lười biếng, Lâm Miểu quyệt miệng một cái. Nói, lão sư nói, muốn làm nghỉ kết hợp. Nếu như sinh ra chán ghét tâm trạng, mang tâm trạng đi luyện tập, hiệu quả ngược lại sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Lâm Kiệt khẽ gật đầu một cái. Hài hước hỏi, người xác định. Đây không phải là lão sư cố ý lắc lư ngươi. Chúng ta giao nhưng mà túi nguyệt học phí. Ngươi nghỉ ngơi, liền đại biểu nàng cũng có thể nghỉ ngơi. Lê lão sư đối với chúng ta rất chịu trách nhiệm. Nào có ngươi nghĩ như thế nhiều cẩn thận. Vừa nói chuyện, Lâm Miểu từ tủ quần áo bên trong lựa ra một bộ đồ lót. Giữ ấm lót, áo lông và quần ném ở trên giường. Hô, nhanh lên một chút rời giường. Khả Hinh tỷ tỷ cũng chờ ngươi một hồi thật lâu. Nhạc nhạc, đi, theo ta ra ngoài. Lâm Kiệt mặc xong quần áo, lại tắm rửa xong, đi tới phòng khách, liền thấy An Khả Hinh nửa nằm trên ghế salon thần du đâu. Tựa hồ là nghe được Lâm Kiệt tiếng bước chân, An Khả Hinh lập tức đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo và tóc tai, yên yên cười một tiếng nói. Ngươi bây giờ đã tỏa thật tuyệt thế y học thiên tài danh tiếng. Trên Internet, nhất là Đại học Tân Hải Trường học trên net đối với ca ngợi của ngươi. Trên căn bản cầm tất cả lời quá khen ngợi đều dùng hết. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Bác sĩ trọng yếu nhất vẫn là chữa bệnh cứu người. Nếu như không thể cứu vãn bệnh nhân, nhiều hơn nữa khen ngợi cũng không dùng. Khả Hinh tỷ. Ngươi sáng sớm cứ tới đây, nhưng mà có chuyện gì? An Ngả Hinh gật đầu nói, công ty thiết kế cầm bệnh viện thiết kế sơ cảo gửi tới. Phụ thân và ta hy vọng ngươi có thể xem một chút. Nói một chút sửa đổi ý kiến. Lâm Kiệt nói thẳng, ta nói qua, một khối này ta một chút cũng không biết. Ngươi và An Thúc trực tiếp xác định liền có thể. Đối với ta lại nói, có phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng giải phẫu là được rồi. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, cầm ra máy vi tính xách tay, nói, lời tuy như thế nói, nhưng ngươi vậy tổng được xem qua một chút đi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, ngồi xuống và An Khả Hinh cùng nhau xem bệnh viện hiệu quả đồ. Bệnh viện chủ thể kiến trúc là một tràng tầng 21 cao ốc, hình dáng thân thể to lớn giống như là một cái lột da cây bắp. Lột da bắp bao là hướng bốn phương hướng kéo dài, tạo thành bốn cái một lượng tầng lầu cao chi nhánh kiến trúc. An Khả Hinh chỉ tranh ảnh giới thiệu, lầu chính tập hợp phòng bệnh, phòng giải phẫu, hóa nghiệm phòng, phòng vật lý trị liệu, phòng làm việc, phòng họp tương đương với cả người. Phía đông chi nhánh kiến trúc là bệnh nhân tiếp đãi phòng khách, làm bệnh nhân lấy số, tư vấn, lấy thuốc đóng tiền các loại sự nghi. Phía nam chi nhánh kiến trúc là cửa cấp cứu, tiếp đãi cấp cứu bệnh nhân. Phía tây chi nhánh kiến trúc chủ yếu dùng tới tiếp thu xe cứu thương đưa tới bệnh nhân, là bệnh viện nhanh chóng lối đi. Còn như phía bắc là phòng ăn và tiểu thương trận, là bác sĩ, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân phục vụ. Nàng lại chỉ chủ thể kiến trúc phía tây, mảng lớn hiệu quả biểu hiện là vườn hoa vùng. Nói tiếp, Lâm Kiệt, ngươi thấy chẳng qua là bệnh viện đồng thời công trình mô phỏng hiệu quả đồ. Cái này một khoảng trống lớn, đem coi bệnh viện tình huống phát triển, đơn độc xây nằm viện lầu hoặc chẩn đoán cao ốc chờ. Lâm Kiệt nhìn một hồi, hỏi, ta làm sao không thấy máy bay trực thăng bãi đậu máy bay? Máy bay trực thăng bãi đậu máy bay? An Khả Hinh ngẩn ra sau đó, lập tức tỉnh ngộ lại, vỗ đầu mình một cái, nói, đây là ta cùng phụ thân sơ sót. Nàng suy tư nói, theo phát triển kinh tế và quốc gia đối không vực quản chế buông lỏng, máy bay trực thăng vận dụng càng ngày sẽ càng nhiều. Tư nhân cũng sẽ có càng ngày càng nhiều máy bay trực thăng. Chúng ta mục tiêu khách hàng có một bộ phận rất lớn là cao thu vào đoàn thể. Bọn họ đối với tư mật tính yêu cầu rất cao. Dùng máy bay trực thăng đưa đón khách hàng, vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân. Xem ra, bệnh viện chúng ta rất cần phải có mua sắm một lượng chiếc vận chuyển máy bay trực thăng. Cải trang thành y dùng cấp cứu máy bay trực thăng. An Khả Hinh nghiêng đầu nhìn Lâm Kiệt, cười nói, xem ra mời ngươi xem một chút, vẫn là vô cùng có cần phải. Cái này không, ngươi một mắt liền chỉ ra ta và phụ thân trọng đại sơ sót. Lâm Kiệt có chút chột dạ cười một tiếng, đây cũng không phải là hắn nhìn ra được, mà là Thẩm Lan Nhược nói cho hắn. Ở nước Mỹ dùng máy bay trực thăng vận chuyển bệnh nhân hoặc di chuyển bộ phận là rất tư không kiến quán sự việc. Trên căn bản mỗi nhà bệnh viện đều có chuyên cung máy bay trực thăng khởi hàng bãi đậu máy bay. Chẳng qua là ở trong nước, trên căn bản rất ít thấy như vậy tình huống. An Khả Hinh các người cũng không có nghĩ tới đây một cha. Đây là, Lâm Miểu ở trong phòng ăn hét lên. Ca ca, ăn điểm tâm, lại không ăn sẽ nguội. Khả Hinh tỷ, ngươi vậy ăn thêm một chút đi. An Khả Hinh khép máy vi tính lại, nói, ta sẽ thông báo cho công ty thiết kế, để cho bọn họ sửa đổi một chút thiết kế, thêm một cái máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Đi thôi, ta phụng bồi ngươi vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Kiệt đi tới nhà ăn, phát hiện trên bàn ăn để cháo trắng, sửng bánh bao nhỏ, bánh tiêu, trắng nấu trứng, chút dưa muối các loại. An Khả Hinh cũng không có khách khí, tự cầm một chén nhỏ thịnh cháo trắng, nói, buổi sáng ta liền uống một chai sữa bò, ăn một cái bánh mì, thật là có chút đói. Lâm Miểu nhìn nàng lung linh vóc người, có chút hâm mộ hỏi, Khả Hinh tỷ, ngươi có phải hay không một mực đang khống chế ăn uống à? An Khả Hinh uống một hớp cháo trắng, buồn bực nói, không có cách nào à, ta là ăn một lần liền mập thể chất, thấy đồ ăn ngon, cũng chỉ có thể là thiền thường chiếp chỉ. Lâm Kiệt lột một cái trắng nấu trứng đưa cho nàng, nói, ngươi thường xuyên tập thể dục, công tác lại bận rộn, không cần ở ăn uống lên khống chế, cái gọi là ăn một lần liền mập, chẳng qua là chính các ngươi tưởng tượng và lo lắng mà thôi. An Khả Hinh cắn một cái trứng gà, liếc Lâm Kiệt một mắt, nói lầm bầm nói, ngươi không phải chúng ta nữ sinh, đối với chúng ta mà nói, trọng lượng hơn 0,5kg thiếu 0,5kg. Khác biệt vẫn rất lớn. Đúng vậy, Lâm Miểu phụ họa nói, ca ca, ngươi là không biết, ta có mấy cái sư tỷ, mỗi ngày ăn bao nhiêu thứ, đều phải cần tính toán, không có thể tùy ý ăn. Lâm Kiệt không muốn phản ứng hai cái xấu xa người phụ nữ. Mình ăn mình, An Khả Hinh lại uống mấy hớp cháo, nghĩ tới một chuyện, cười hắc hắc nói, Lâm Kiệt, trên nét trừ đối với ngươi nhiệt nghị và thổi nâng ra. Hồ Dĩ Đồng cũng được nhiệt nghị đối tượng. Bất quá, hắn nhưng mà bị người đả kích đối tượng. Cái gì là già mà không đáng tôn trọng? Tật hiền đố năng, chèn ép hậu bối, ích kỷ nhỏ mọn, dạy kèm tại nhà không nghiêm chờ các loại. Cái gì cũng nói, Lâm Miểu trong mắt lóe đốm sáng nhỏ. Hỏi, Khả Hinh tỷ, tối hôm qua cái đó lão già kia là chân khí hôn mê hay là giả à? An Khả Hinh lắc đầu nói, cái này cũng không biết, xe cứu thương không có đi đại học trong trường bệnh viện, mà là đi bệnh viện Khang Ninh. Ai, Lâm Kiệt, ngươi không biết đi, Hồ Hân Nghi đã qua đêm liền đêm rời đi, xuất ngoại, nàng đây là chạy. Lâm Kiệt bị đưa tới hứng thú. An Khả Hinh may mắn tay vui nổi nói, tạm thời tránh một chút đầu ngọn gió mà thôi. Hồ gia không thể nào thật đối với nàng như thế nào. Bây giờ não ngoại khoa Hồ Nguyên Thanh cánh, tay bị thương, sau khi thương thế lành, có thể khôi phục tới trình độ nào, đối thủ thuật có ảnh hưởng hay không, cái này còn đều là ẩn số. Mà tại tâm ngoại khoa, Hồ gia trừ Hồ Hây Nghi phụ thân bên ngoài, người thứ hai chính là nàng. Lấy Hồ Dĩ Đồng tính tình, phỏng đoán chính là trừng phạt nhỏ lớn giới, để cho chuyện này không giải quyết được gì. Lâm Miểu có chút cảm khái nói, cái đó Hồ Nguyên Thanh nhưng mà nàng chú ruột đâu, nàng vậy mà sẽ dùng ngươi cái loại đó biện pháp đối phó mình người thân. Người một nhà lại làm thành như vậy, thật là rất khó hiểu à. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, bọn họ là vì tranh đoạt viện trưởng bệnh viện Khang Ninh vì xen lẫn lợi ích tranh chấp thân tình, thì không phải là thân tình, giống như cổ đại vì đoạt ngôi vị hoàng đế, phụ tử tương tàn, huynh đệ tương giết, nhưng mà không đếm xuể à. Lâm Miểu đưa cho Lâm Kiệt một cái trứng gà, đắc ý nói, như thế vừa so sánh mà nói, ca ca đối với ta đó là không thể chê, cái này khu nhà ở, còn có cái đó buôn bán địa sản, đều ở đây ta danh nghĩa đâu. Hì hì, nghe nói như vậy, An Khả Hinh chính là tâm tình buồn bã. Nàng biết, Lâm Kiệt sở dĩ làm như vậy, là ở lo âu chính hắn trước tại Lâm Miểu rời đi nhân thế. Cái này lo lắng âm thầm, giống như là một đám mây đen, một mực quanh quẩn ở nàng, còn có An Vĩ Trạch trong lòng. Lúc này, Lâm Kiệt trong đầu nhớ lại Thẩm Lan Nhược nhắc nhở, ngươi ngày hôm nay đừng quên uống thuốc, ngươi đã liên tục 3 ngày không có uống thuốc đi, phải đến cuối tháng mới có thể cầm không uống thuốc thời gian cách nhau, kéo dài đến 4 ngày, đang bị rút ra lấy xương tủy 1 tuần lễ sau đó. Lâm Kiệt lại bắt đầu đoạn thí nghiệm thuốc, từ bắt đầu đoạn thuốc 1 ngày, đến đoạn thuốc 2 ngày, cho tới hôm nay đoạn thuốc 3 ngày, Thẩm Lan Nhược phản hồi gửi tin tới tức, đều là tích cực, lạc quan. Có lúc, Lâm Kiệt cho rằng Thẩm Lan Nhược có chút quá mức cẩn thận một chút, nhưng là hắn lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đây chính là chuyện liên quan đến mình mạng nhỏ, cẩn thận như thế nào đi nữa cũng không quá đáng. Bởi vì một khi không may xuất hiện, có lẽ có thể xuất hiện một trường hợp, thân thể làm tổn hại xem tuyết lở như nhau, trong thời gian cực ngắn thì sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù loại này có thể vô cùng tiểu, nhưng dẫu sao vậy là có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenc.com/teong-nois-ins-tu-tiu-nois-tai-en-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.